90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, học bổng, 20 ngày sau một cái buổi trưa, này thiên dương quang càng sáng rỡ, phòng ngủ lò sưởi còn cung ứng, trong phòng nóng thấu bất quá lên, cho nên cửa sổ mở ra một cánh. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều có ngủ giấc chưa thói quen. Bắc phương gió lớn, mặc dù phòng hòa hoãn, nhưng mà lúc ngủ không thể hóng gió, nếu không dễ dàng bị bệnh. Lý Thiếu Cẩn xuống giường phải đi đóng cửa sổ. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên vang lên. Lý Thiếu Cẩn mở cửa, cầm đầu là Ngụy Ninh Phương, Ngụy lão sư. Ngụy Ninh Phương sau lưng còn đi theo một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương giống vậy mặc trường học đồng phục, trong ngực ôm một đứa con nít. Nàng là tóc ngắn, ngũ quan đều vô cùng nhỏ, mặt tròn trịa, mỗi người không cao, nhìn lên rất mười phần khả ái. Hình như là châm cứu ban bạn học A. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt còn chưa giải. Ngụy Ninh Phương nói: Tiết San San chuyển tới lớp chúng ta, phòng ngủ bên này nàng cũng đổi, vừa vặn các ngươi nơi này thiếu người, cho nên liền an bài nàng ở nơi này. Đại học có thể chuyển chuyên ngành, bất quá phải trải qua khảo thí, chính là mình chuyên nghiệp khảo thí hợp cách, muốn chuyển chuyên nghiệp khảo thí cũng phải hợp cách. Dĩ nhiên, này không nhất định ngươi liền có thể chuyển. Muốn giáo vụ sử đồng ý, cho nên nếu không thì phi thường ưu tú học sinh, chân thực, không thích mình chuyên nghiệp, trường học cho một đồng tình phân, nếu không chính là trong nhà có quan hệ, không biết cái này Tiết San San là loại nào, bất quá loại nào cùng Lý Thiếu Cẩn cũng không có quan hệ. Lưu Văn Anh đi, bọn họ phòng ngủ liền trống đi trải vị. Trước có mấy người cố ý nghĩ dọn vào, nhưng mà đều không chính thức hành động, bởi vì cùng nguyên lai phòng ngủ người ở thật tốt, đột nhiên đổi phòng ngủ. Đây chính là đắc tội nguyên lai phòng ngủ người. 506 mặc dù có Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn hai người, mọi người nghĩ lui tới, nhưng là có lúc cũng không thể làm quá mức, da mặt dày người dậu sao thiếu. Cho nên một mực trống không, an bài phòng ngủ loại chuyện này, chỉ có trong khoa có quyền, Lý Thiếu Cẩn sao cũng được nhường ra một con đường. Vậy thì vào đi, bởi vì là bạn học mới, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cùng Tiết San San chào hỏi. Còn giúp Tiết San San rời hai kiểu đồ, cái này bắt đầu hãy cùng Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm không giống nhau. Bắt đầu rất hài hòa, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn dĩ nhiên cũng không muốn cùng phòng ngủ bởi vì địch A. Cũng dọn tốt lắm mà ni Tiết San San đối Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nói cảm ơn. Sau đó nói, ta một người thu thập là được, trễ này các ngươi ngủ không cảm thấy, hai người ngủ đi, cảm ơn nói hai lần. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cảm giác người này tạm được. Vì vậy hai người trở lại trên giường nhắm mắt. Thời kỳ Tiết San San động tác rất nhẹ, là rất sợ làm ra thanh âm ồn ào đến người khác. Cho nên một người tính cách gì, từ chuyện nhỏ trên là có thể nhìn ra. Ít nhất người này người tư chất là thật cao. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đối nàng ấn tượng tốt hơn. Nhưng là ngay tại lúc này, cửa lập tức bị đẩy ra. Nhất định là Vương Minh Hàm trở lại. Vương Minh Hàm cơm nước xong không biết bị ai kêu đi, không trực tiếp ngủ. Đối với Vương Minh Hàm, tự đánh Lưu Văn Anh đi sau, nàng đàng hoàng hơn, nàng không làm khó chuyện. Lý Thiếu Cẩn cũng làm nàng là không khí, cho nên không để ý, hay là nhắm hai mắt. Đột nhiên nghe Vương Minh Hàm vui mừng nói, San San, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, ta nghe nói ngươi đổi ngành, thật tới, Tít San San nói, a, ngươi là ở nơi này phòng ngủ sao? Thật là hữu duyên phân a. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đồng thời ngồi dậy. Hai người đều là ngủ thái, nhưng mà ánh mắt đặc biệt phòng bị khôn khéo nhìn đối phương. Cái này Tuyết San San cùng Vương Minh Hàm nhận thức, kia là địch hay bạn a? Cái gọi là vô xảo bất thành thư. Tuyết San San cùng Vương Minh Hàm là cao trung bạn học. Nói cách khác, Tuyết San San cũng nhận thức Tống Khuyết. Bọn họ đều là trung học thực nghiệm học sinh. Đối với Tuyết San San cùng Vương Minh nói là bạn học chuyện này, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng thật cách ứng. Dẫu sao bọn họ cùng Vương Minh Hàm quan hệ không tốt. Bất quá sống chung 3 ngày sau, bọn họ cũng phát hiện, cái này Tuyết San San không biết là đơn thuần, vẫn tương đối khéo đưa đẩy. Nàng là cái loại đó ai cũng có thể nói chuyện, cái gì đều thật giỏi nói chuyện, sẽ không nói bất kỳ người không phải vậy người. Cho nên tính cách cũng không tệ lắm mà ni Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn liền cũng yên tâm. Bởi vì Tiết San San cùng Lưu Văn Anh không giống nhau. Mặc dù Vương Minh Hàm luôn muốn lôi kéo Tiết San San, Tiết San San cũng sẽ không cùng Vương Minh Hàm đặc biệt thân cận. Dĩ nhiên, nàng cùng bất kỳ người đều không nghĩ Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn quan hệ như vậy gián. Tóm lại giống như là ôn uyển vô hại người. Lý Thiếu Cẩn ác Tạ Thuận Ngôn phòng bị tâm, dần dần tất cả buông xuống tới. Học tập tiếp tục, sinh hoạt tiếp tục, 3 tháng trong 1 ngày. Nhà 5 phía Bắc phòng ngủ đột nhiên sôi trào. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ phòng ăn cơm trở lại. Đi ngang qua 505. Tiếng hoan hô chính là từ 505 phát ra. Lan Lan, thật là lợi hại, học bổng cũng lấy được rồi. Học bổng cũng lấy được rồi. Lúc này muốn mời khách a, là Khương Hồng giọng nói. Lý Thiếu Cẩn cũng biết này phòng ngủ tại sao cao hứng như vậy. Bởi vì Vương Lan cầm hạng bính C, học bổng, nhắc tới học bổng, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều có, nhưng mà nói đến liền sinh khí. Lý Thiếu Cẩn số điểm cùng Vương Tương Nguyên là giống nhau, hẳn cũng liệt vào đệ nhất mới đúng, nhưng mà trong khoa chưa cho bất kỳ lý do gì, trực tiếp nhường Lý Thiếu Cẩn cầm là hạng ất, B, Vương Tương Nguyên cầm là hạng giáp, Tạ Thuận Ngôn Lưu Văn Anh Vương Lan là hạng bính C. Đến đại học, nữ sinh học giỏi nhiều hơn một chút. Tạ Thuận Ngôn nói, một hồi ta về nhà hỏi một chút ba ta, có phải hay không lại là Bành Hiểu Quyên giở trò quỷ. Sao sao không rời 10, Bành Tiểu Quyên quản tiền thưởng chuyện, nàng trọng nam khinh nữ a. Nếu không Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Tương Nguyên số điểm một dạng, tại sao liền cho Vương Tương Nguyên không cho nàng? Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ta dĩ nhiên sẽ không tính như vậy. Nàng đã không phải là năm đó Lý Thiếu Cẩn. Lúc này liền nghe 505 người lại nói. Vốn là Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Tương Nguyên hẳn cũng liệt vào đệ nhất. Như vậy Lan Lan ngươi là có thể bắt được hạng ất. B. Khương Hồng liền nói. Ta nghe người khác nói, Lý Thiếu Cẩn số điểm, có thể là bởi vì trong khoa bắt đầu cho mặt mũi phân. Nếu không ngươi nhìn Lan Lan không thể so với nàng cố gắng sao. Còn có Lưu Văn Anh, cả ngày lẫn đêm đều ở đây thư viện, ta làm sao liền không thấy nàng cùng Tạ Thuận Ngôn nhiều cố gắng a? Nhất là Lý Thiếu Cẩn. Nàng còn không bằng Tạ Thuận Ngôn đi thư viện số lần nhiều đâu. Làm sao có thể học tập tốt như vậy? Có người nói, đúng vậy, cơ sở lý luận cùng chung dược 1-2 cũng đánh mãn phần. Khả năng một cái trống rỗng cũng không tệ đi. Ta còn nhìn thấy nàng dừng trên tốt nhiều tiểu thuyết võ hiệp đâu. Hay là bay qua, còn có thể thi như vậy tốt. Không tưởng tượng nổi. Tiếp theo chính là đánh giá Lý Thiếu Cẩn thói quen cuộc sống. Tạ Thuận Ngôn nghe chói tai, người khác không biết, nàng là biết. Lý Thiếu Cẩn mặc dù không giống như người khác như vậy gặm sách vở, đó là bởi vì nàng kiến thức hệ thống. Ngươi nhìn nàng nhìn tạp sách, rất nhiều lão sư cũng không biết y án, nàng cũng lấy xem đâu. Học trung y là muốn thuộc lòng hơn, nhưng có phải hay không càng thuộc lòng hơn, càng hiểu, mới nhớ ở sao, đây là thật công phu, làm sao còn bị lên án. Hết chương.